Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ Năm. Hôm nay dùng trúc kiếm ám sát rớt thiên đường trong cốc cuối cùng một con đại con rán sau. Tiểu Ác Ma vẻ mặt đắc ý hướng trở về nhà, hét lớn nói, mẫu thân, đại cha, nhị cha, tam cha. Thiên đường trong cốc đại quái tiểu quái, tất cả đều bị tiểu ác ma một người cấp tiêu diệt. Hiện tại nên là tiểu ác ma lao ra tân thủ thôn. Đi lang bạt giang hồ nổi danh lập vọng lúc, ngoan nhi tử, thật có thể làm. Hồ Tứ Nương ôm hắn khuôn mặt nhỏ đi kỉ một ngụm sau. Hống nói, hiện tại còn quá sớm chút. Còn không đến nhà chúng ta tiểu ác ma đi trên giang hồ ra vẻ ta đây thời điểm. Vì cái gì? Tiểu ác ma vẻ mặt khó hiểu đạo. Bởi vì giang hồ này ngoạn ý a, nguy hiểm thật sự, phải có đại bản lĩnh mới có thể sấm a. Hồ Tứ Nương vẻ mặt trìu mến đạo. Tiểu ác ma càng khó hiểu. Quay đầu nhỏ nói, nhưng tiểu ác ma đều đã giết sạch rồi thiên đường cốc đại quái tiểu quái. Này bản lĩnh còn không tính đại sao? Thiên đường trong cốc đã không có đại quái, cũng không có tiểu quái, cũng chỉ là một ít tép diêu. Ngươi liền mới chỉ có thể sát một ít tép diêu, lại còn có giết suốt 2 năm mới sát xong. Ngươi căn bản là còn không có luyện ra quá cái gì bản lĩnh. Vèo một tiếng, Hồ Tứ Nương cách không nhiếp tới một cây côn sát, vươn nhị chỉ nhẹ nhàng một kẹp. Nhị chỉ thô huyền thiết côn, thế nhưng bị hai căn nhỏ dài tế chỉ giống kẹp nộn đậu hủ giống nhau bấm gãy. Hồ Tứ Nương nhìn chằm chằm tiểu ác ma, cười ngâm ngâm nói, thấy được không, mẫu thân này tay tuyệt sống, lúc này mới có thể chân chính gọi là bản lĩnh, chờ ngươi ngày nào đó luyện đến có thể giống mẫu thân như vậy. Có thể sử dụng hai ngón tay đem này căn huyền thiết côn nhẹ nhàng bấm gãy. Ngươi cho dù có bản lĩnh, tiểu ác ma vẻ mặt hiếm lạ chung, nhặt lên ngầm một đoạn huyền thiết côn, vươn hai căn tay nhỏ chỉ kẹp kẹp, chỉ thấy một đoàn màu tím tiểu ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở tiểu ác ma hai ngón tay chi gian. Suy một tiếng sau, huyền thiết côn chém làm hai đoạn, leng keng hai tiếng giòn vang sau, nện ở ngầm nhảy nhảy. Hồ Tứ Nương hoàn toàn mộng bức, tiểu ác ma lắc lắc tay, vẻ mặt đắc ý nói, mẫu thân, tiểu ác ma xem như có bản lĩnh đi, có thể đi lang bạt giang hồ đi, xem như có điểm bản lĩnh. Hồ Tứ Nương miễn cưỡng cười nói, nhưng mẫu thân một cái nữ nhi ra, nào có cái gì đại bản lĩnh, bởi vậy ngươi có thể cùng mẫu thân làm được đồng dạng sự. Cũng chỉ có thể xem như tiểu bản lĩnh lưu lạc giang hồ phải có đại bản lĩnh mới được tích. Tiểu bản lĩnh nhưng nhảy nhót không được mấy ngày. Kia cái gì mới kêu đại bản lĩnh đâu? Tiểu ác ma nghiêng đầu hỏi. Đại bản lĩnh a chấm ngoặc kép. Hồ Tứ Nương cười nói. Đại bản lĩnh là dựa vào tu luyện ra tới. Ngươi đều còn không có bắt đầu tu luyện. Nào sẽ có cái gì đại bản lĩnh a? Kia mẫu thân mau dạy ta tu luyện đi. Tiểu ác ma vẻ mặt thúc giục đạo. Đừng vội a, muốn tu luyện, trước đến trúc cơ. Hồ Tứ Nương nói tới đây, trong lòng bản năng một trận khẩn trương. Chỉ vì thường quy trúc cơ cần có thiên ân, mà này chúng sinh muôn nghìn chung, được trời yêu ái giả kỳ thật cũng không thường thấy. Thường thường là trăm dặm mới tìm được một. Trăm dặm mới tìm được một tỷ lệ, kỳ thật đã không thấp, tục truyền, ở thấp nhất cấp nhất trọng thiên, thường thường mấy chục thượng trăm vạn người chung, mới có như vậy một hai cái được trời yêu ái giả. Nếu không thể thường quy trúc cơ, vậy chỉ có thể đi võ tu một đường, dựa võ xây dựng cơ, nhưng võ tu khó khăn, này nhấp nhô với đạo tu chi trăm ngàn lần a. Thường quy trúc cơ đường đi tu một đường, bình thường đạo tu, trong vòng trăm năm là có thể thoát phàm, thành tựu nguyên thần, chính thức bước vào trường sinh đại đạo, đạo tu trung thiên tài, 50 năm nội là có thể thoát phàm. Còn có một ít siêu cấp thiên tài, 20 tuổi trước là có thể thoát phàm, mà võ xây dựng cơ, ngàn năm trong vòng có thể thoát phàm đều đã là siêu cấp thiên tài. 99 võ giả, tuyệt đối đều chịu không nổi phàm thân cực hạn vạn thọ số trời. Kỳ thật chư thiên vạn giới phàm thân số trời đều là vạn thọ. Chẳng qua càng cao cấp thiên địa, có thể chống đỡ phá phàm về sau tu chân chi lộ. Đi được càng xa, càng cao cấp thiên địa, này càng cao cấp hoàn thiện pháp tắc cùng tu luyện tài nguyên. Có thể làm tu sĩ thoát phàm tốc độ càng nhanh, khó khăn càng thấp, nhưng là phàm thân tu sĩ lực lượng, kỳ thật thuộc về mượn thiên địa pháp tắc, mà càng cao cấp hoàn thiện pháp tắc, liền càng khó càn khôn mượn pháp. Cho nên nhị trọng thiên trung manh thiên kỳ nội tu sĩ này sức chiến đấu xa không thể giống nhất trọng thiên như vậy hô mưa gọi gió, thẳng như lục địa thần tiên. Ngoan, buông ra tâm thần, gì đều đừng nghĩ, coi như chính mình là đang ngủ a. Hồ Tứ Nương đem lòng bàn tay dán lên tiểu ác ma cái trán, một sợi linh thức chậm rãi dò xét đi vào. Nửa ngày sau, mẫu thân, tiểu ác ma có phải hay không từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài a? Tiểu ác ma vẻ mặt mong đợi đạo, là, nhà chúng ta tiểu ác ma nhất thiên tài. Hồ Tứ Nương vẻ mặt miễn cưỡng cười nói, kia tiểu ác ma như vậy thiên tài, mẫu thân vui vẻ không vui? Tiểu ác ma vẻ mặt đắc ý đạo, vui vẻ, mẫu thân thực vui vẻ. Hồ Tứ Nương nghẹt ngào chung, bụng mặt chạy ra, đêm, đã thâm, đào một ngày tiểu ác ma, rốt cuộc ngủ, nhà của chúng ta tiểu ác ma, không phải thiên tài. Hồ Tứ Nương vẻ mặt ảm đạm đạo, này còn dùng ngươi nói, đại gia một bộ đã sớm biết chân tướng bộ dáng, nếu là thiên tài, còn sẽ bị đừng đương rác rưởi từ bầu trời ném xuống tới. Võ tu khổ là khổ điểm, nhưng võ tu một khi trúc cơ, căn cơ phổ biến đều so đạo tu muốn vững chắc đến nhiều. Chính là, ô, Hồ Tứ Nương bụng mặt khóc ròng nói. Chính là nhà chúng ta tiểu ác ma, hắn là cái chất thải công nghiệp a, hắn liền mỗi người đều có tử phủ đều không có. Không có tử phủ, hắn căn bản là không có biện pháp trúc cơ a. Đại gia tất cả đều trầm mặc. Nửa ngày sau, nhiều một đạo, tu sĩ cũng không thấy đến có thể so sánh phàm nhân sung sướng đi nơi nào. Người cả đời này a, bình bình an an chính là phúc, như vậy cũng hào, sớm một chút đem hắn nuôi lớn. Chúng ta thực mau là có thể bế lên tôn tử phàm nhân sinh hài tử, nhưng không cần cái gì thiên ân. Muốn nhiều ít là có thể sinh nhiều ít. Chúng ma đầu vì thế ở một đống lớn tôn tử tốt đẹp trong ảo tưởng, một lần nữa vui vẻ lên. Từng người trở về tẩy tẩy ngủ sau ngóng trông làm ôm tôn tử mộng đẹp. Mẫu thân, ta muốn tu luyện. Một đại sáng sớm, tiểu ác ma liền chạy tới quấn lấy Hồ Tứ Nương. Hồ Tứ Nương vẻ mặt khó xử hết sức. Bỗng nhiên nghĩ đến hắn như vậy mỗi ngày hạt gây sự cũng không phải cái biện pháp. Vì thế liền dạy hắn một bộ quyền pháp, làm hắn tùy tiện luyện luyện gian hoa. Một nhưng cường thân kiện thể, nhị đã có thể này đem hắn lừa gạt qua đi. Ai ngờ Hồ Tứ Nương chơi quyền khi, nguyên bản vẻ mặt ngây thơ tiểu ác ma, trong đầu đột nhiên trào ra vô số không thể hiểu được đại đạo chi lý. Sôi nổi ở tiểu ác ma trong đầu châm chọc hắn mẫu thân này bộ quyền pháp thô bất kham. Quá cha, tài tử cấp nhất giai, không luyện, tiểu ác ma thở phì phì đạo. Hồ Tứ Nương vừa nghe, trong lòng tức khắc cổ quái, tiểu ác ma lúc trước nhân tuổi quá tiểu, chưa từng người chính thức đã dạy hắn mấy thứ này. Hắn như thế nào có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là người cấp nhất giai quyền pháp? Hay là hắn trong đầu bẩm sinh thêm tác đồ vật, thật sự không phải rác rưởi? Hồ Tứ Nương nghĩ nghĩ sau, cảm thấy dù sao là luyện quyền không luyện công giàn hoa. luyện cái gì đều không sao cả. Vì thế liền đem chính mình áp dương gốc gác thiên hồ kiếm chơi ra tới. Hồ tứ nương chơi kiếm khi, tiểu ác ma đầu nhỏ lại tác quái, tựa như đột nhiên nhiều vô số sư phụ ở giúp tiểu ác ma phân tích hắn mẫu thân này bộ kiếm pháp yếu khuyết, sửa đúng hắn mẫu thân chơi kiếm động tác thiếu hụt. Mẫu thân, ngươi chơi sai rồi. Hồ tứ nương một bên chơi, tiểu ác ma một bên ở bên cạnh vung tay múa chân nói. Này nhất kiếm dùng sức quá mức, đến lại lưu ba phần kính. Này nhất kiếm góc độ không đúng, chật nửa phần. Này nhất kiếm, thiên a, mẫu thân thật bổn, ngươi hoàn toàn chơi sai rồi. Hẳn là đâm thẳng ngươi lại cắt cái nửa vòng tròn. Chờ ngươi họa xong rồi nửa vòng tròn lại đến thứ. Ngươi không phải bị người ta ngòm củ tỏi chính là nhân gia đã chạy trốn lạp. Thằng nhóc chết, tiệt, ngươi hành ngươi thượng a. Hồ tứ nương bị ồn ào đến tâm phiền ý loạn. Chơi đến sau lại sai lậu càng nhiều. Miễn cưỡng chơi xong một lần sau, đem kiếm cắm hồi bên hông, thở phì phì đạo. Tiểu ác ma vẻ mặt đắc ý móc ra tiểu trúc phiến. Bá bá bá liền chơi lên. Một bên hồ tứ nương vốn định chế giễu, nhưng nhìn, một trương miệng nhỏ lại càng trương càng lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.